Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, không có gì lớn. Đường Messi té ngã trên đất, trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên thời điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía tay của hắn, muốn nhìn một chút hắn là cái gì thủ thế. Thủ thế quyết định cái này xử phạt kết quả, có thể là Messi giả quàng. Nhưng cũng có thể là penalty. Trọng tài chính quả quyết chỉ hướng penalty điểm. Là penalty. Messi nằm trên mặt đất, ôm mình bắp chân. Phùng Đình Tiêu một cước kia đá xác thực điên rồi. Nếu như không phải có hộ thối tấm, chỉ sợ hiện tại hắn liền phải bị nhấc đi xuống. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, cái giờ này cầu xử phạt không có vấn đề. Cho nên Hoàng Kiện Mạnh cũng không tốt lại nói cái gì. Không chỉ có như thế, Phùng Đình Tiêu cũng bởi vì hắn lỗ mãng phòng thủ ăn vào một trương thẻ vàng. Sau đó Messi tự mình cầm đao chủ phạt, hắn đem bóng đá đá hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Một lần là xong, Messi, hắn phạt tiến vào cái giờ này cầu. Argentina đuổi ngang điểm số. Messi, Messi, Messi, Argentina sướng ngôn viên rất bình thường kích động. Cái này dẫn bóng tới đúng lúc, tại nửa chàng sau vừa lúc bắt đầu, Argentina liền san đều tỷ số điểm số. Dạng này bọn hắn có nhiều thời gian hơn đến lại vượt qua. Dẫn bóng về sau Messi cũng thật cao hứng. Hắn giang hai cánh tay thỏa thích chạy, phát tiết tâm tình của mình. Vinh quang tiến vào một cái cầu. Hắn hiện tại cũng tiến vào một cái cầu. Mặc dù là penalty. Nhưng là cái giờ này cầu cũng là chính hắn chế tạo. Cho nên cũng không thể nói hắn cái này dẫn bóng hàm kim lượng cũng không bằng Vinh Quang. Đường Argentina người đang điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì lộ ra rất bình thường phiền muộn. Bọn hắn đã làm tốt nửa chàng sau tiếp tục cùng Argentina cùng chết chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng vậy mà ném đi cầu. Hiện tại điểm số lại bị san đều tỷ số. Ưu thế trong chớp mắt không còn sót lại chút gì. Như vậy đội trưởng dẫn bóng chẳng phải mất đi ý nghĩa sao? Phùng Đình Tiêu càng là uể oải. Hắn đến nay không thể tha thứ chính mình một cước kia. Kỳ thật hắn có thể không cần phải gấp gáp bên trên chân. Chỉ cần đi lên dán sát vào Messi. Không cho hắn tùy tiện đột phá sút gôn là được rồi. Nhưng lúc ấy, hắn thật không biết mình là nghĩ như thế nào. Trong đầu liền một cái ý nghĩ đem bóng đá ra ngoài. Kết quả hắn không có đá phải bóng đá. Ngược lại là đá phải Messi. Cứ như vậy, toàn đội cố gắng năm hơn 10 phút tốt đẹp thế cục được chôn cất đưa hầu như không còn. Nếu như cuối cùng Trung Quốc đội thua mất tranh tài. Ném đi cái này quán quân. Như vậy hắn tuyệt đối không có cách nào tha thứ mình. Hắn cúi đầu, uể oải thậm chí nghĩ muốn khóc lên. Ngay lúc này, có người đem tay đặt ở trên đầu của hắn. Không có gì lớn, không phải liền là bị san đều tỷ số sao? Ta lại đi tiến cái cầu là được rồi. Vinh Quang ở bên cạnh hắn nói. Ngữ khí bình tĩnh, Phùng Đình Tiêu kinh ngạc quay đầu nhìn xem hắn. Nét mặt của hắn cũng rất bình tĩnh. Thật giống như đi tiến Argentina một cái cầu. Là một kiện rất nhẹ nhàng chuyện bình thường. Không cần lớn nói đặc biệt nói, khoe khoang một phen. Vinh Quang đưa tay từ Phùng Đình Tiêu trên đầu lấy xuống. Lại trên vai của hắn vỗ vỗ. Phòng thủ vẫn là phải ta cầu các ngươi rồi. Nói câu nói này thời điểm ngữ khí của hắn ngược lại là tăng thêm một chút. Phùng Đình Tiêu dùng sức nhẹ gật đầu. Ngoại trừ cái này, hắn không còn gì để nói. Hắn chỉ có thể dùng gật đầu lực lượng để diễn tả mình tâm tình. Lần này, tuyệt đối sẽ không lại để cho đội trưởng toi công bận rộn. Vinh Quang quay người từ cầu môn bên trong nhặt lên bóng đá. Ôm trong chiều vòng chạy tới. Tại trải qua đồng dạng thất lạc uể oải thủ môn Dương Thần thời điểm. Hắn một bàn tay dùng sức đập vào Dương Thần trên lưng. Vỗ tới phi thường dùng sức. Thậm chí đem cảm xúc xa sút Dương Thần giật nảy mình. Hắn tựa như là bị kích thích xù lông lên mèo. Kém chút không có nhảy dựng lên. Sau đó hắn thấy được từ bên cạnh hắn chạy tới đội trưởng Vinh Quang. Vinh Quang chạy qua những cái kia Trung Quốc đội đám cầu thủ bên người lúc. Đều sẽ như thế dùng sức vỗ một cái phía sau lưng của bọn hắn. Cứ như vậy một mực chạy tới bên trong vòng. Hắn đem bóng đá để xuống. Sau đó liền đứng tại bên trong vòng. Chờ đợi Argentina người về chính bọn hắn nửa trang. Chờ đợi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ở đây hạ lúc đầu vì ném cầu cảm thấy uể oải Trung Quốc đội dự bị cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. Nhìn thấy Vinh Quang cái dạng này. Cũng đều lần nữa khôi phục tỉnh táo đúng a. Đây chỉ là thế hòa mà thôi. Chúng ta còn có Vinh Quang. Vinh Quang biểu hiện hắn tỉnh táo. Làm một đội trưởng, hắn dùng phương thức như vậy cổ vũ lấy sĩ khí. Hoàng Kiện Mạnh đối Vinh Quang cách làm cũng yêu ái có thừa. Trước máy truyền hình Trung Quốc đội fan hâm mộ bóng đá cũng bởi vậy một lần nữa đối đội bóng. Khôi phục lòng tin, tất cả mọi người ý nghĩ đều như thế. Mặc kệ là trên sân bóng Trung Quốc đội đám cầu thủ, vẫn là ghế dự bị bên trên dự bị cầu thủ, hay là truyền thông trên ghế Trung Quốc phóng viên, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá, đương mọi người thấy thân ảnh này thời điểm đều sẽ không tự chủ được cảm thấy an tâm. Chúng ta có Vinh Quang. Đây chính là Trung Quốc đội lớn nhất lực lượng. Tại Messi dẫn bóng về sau, Argentina đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Francesco đang huấn luyện viên tịch trước cũng thở dài một hơi cuối cùng là san đều tỷ số điểm số. Dựa theo tình huống này, tiếp xuống tranh tài liền tốt đánh nhiều. Hắn dĩ nhiên không phải nói Vinh Quang liền sẽ không dẫn bóng. Nhưng là hắn có tự tin tại Vinh Quang dẫn bóng trước đó lấy được dẫn bóng. Nhìn xem Trung Quốc đội hậu vệ nhóm tại ném cầu về sau uể oải biểu hiện đi. Lòng tin của bọn hắn đã dao động. Mà lại chiến thuật đi lên nói. Argentina đã tìm được đối phó Trung Quốc đội tử thủ chiến thuật. Như thế đá xuống đi. Argentina dẫn bóng sẽ còn lại xuất hiện. Mà khi ném cầu biến nhiều về sau. Trung Quốc đội hậu phòng tuyến liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó không quan tâm là cái gì trường thành. Đều vô dụng. Vinh Quang dẫm lên bóng đá đứng tại bên trong vòng. Mắt lạnh nhìn những cái kia Argentina người chậm rãi chạy về mình nửa trang. Trong bọn họ không ít người còn tại hướng nhìn trên đài Argentina fan bóng đá vẫy tay. Tựa như lúc trước hắn đối Trung Quốc đội fan bóng đá làm như thế. Hiệu triệu mọi người vì mình đội bóng cố lên. Cho nên nhìn trên đài Argentina fan bóng đá kêu lớn tiếng hơn. Vinh Quang lại đem ánh mắt rơi vào Messi trên thân. Cái này cái trẻ tuổi thiên tài trên mặt còn mang theo tiếu dung. Hiển nhiên đối tại biểu hiện của mình rất hài lòng. Vinh Quang phải thừa nhận cái này Messi có chút tài năng. Tốc độ nhanh, nhất là dưới chân bước nhiều lần rất nhanh. Vừa rồi cái điểm kia cầu chính là chứng cứ rõ ràng nếu như là bình thường cầu thủ. Phùng Đình Tiêu một cước kia khẳng định liền đoạt tại đối phương trước đó đem bóng đá đá đi ra. Nhưng là lần này hắn lại chỉ đá phải Messi chân. Biểu hiện như vậy mới đủ kinh. Nếu như ta tân tân khổ khổ tiến vào trận chung kết. Lại đụng bên trên một quả hồng mềm. Vậy sẽ để cho ta là rất thất vọng a. Messi biểu hiện tiến một bước khơi dậy Vinh Quang đấu trí. Hắn nắm chặt nắm đấm nghĩ thầm. Đã ngươi đều cố gắng như vậy. Ta làm sao có thể không lấy ra chút thành ý đến đâu. Cao Lâm đi lên cùng Vinh Quang kéo cầu. Vinh Quang ánh mắt mới thu hồi đến. Sau đó hắn nói với Cao Lâm. Một hồi lái đi, người đem bóng đá nhẹ nhàng hướng phía trước cọ là được rồi. Cao Lâm gật gật đầu. Được, đội trưởng nói cái gì chính là cái gì. Hắn không có ý kiến gì. Mà lại, kéo cầu không đều là như vậy sao? Mình dùng chân ngọn nguồn đem bóng đá hướng phía trước một cọ. Sau đó liền không có quan hệ gì với mình. Nửa chàng sau bắt đầu thi đấu cái kia kéo cầu cũng là như vậy. Hắn không phải rất rõ ràng vì cái gì đội trưởng lần này cần chuyên môn đối với mình thông báo một. Chút, Argentina đám cầu thủ đều về tới trên vị trí của mình. Liền ngay cả trước đó vọt tới trước trận đi cùng các đội hữu chúc mừng dẫn bóng thủ môn Ustari đều. Chậm rãi vừa mới chạy vào vùng cấm địa. Trọng tài chính nhìn thoáng qua về sau, thổi lên trong miệng cái còi, tiếp tục tranh tài, còi huýt vừa vang, Cao Lâm liền đem bóng đá nhẹ nhàng hướng phía trước một cọ. Tiếp lấy hắn quay người liền chạy ngược về, chuẩn bị cùng các đội hữu một lần nữa tạo thành phòng tuyến. Tiếp xuống, Vinh Quang sẽ đem bóng đá trở về truyền. Bóng đá tại Trung Quốc đội đám cầu thủ dưới chân vừa đi vừa về truyền lại. Cuối cùng truyền đến tuyến hậu vệ bên trên. Lại đem Argentina đám cầu thủ đều hấp dẫn đi lên về sau. Bọn hắn lại lớn chân hướng phía trước đá. Đây chính là Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong kéo cầu xáo lộ. Argentina đám cầu thủ cũng là không nóng nảy để lên đi. Dù sao cuối cùng cầu quyền sẽ trở lại chân mình hạ. Đến lúc đó bọn hắn lại vây quanh Trung Quốc đội vùng cấm địa vừa đi vừa về truyền lại ngược lại chân. Kiên nhẫn tìm cơ hội. Tại lạc hậu một cầu tình huống dưới bọn hắn đều có kiên nhẫn. Chớ đừng nói chi là hiện tại San đều tỷ số điểm số. Nên nóng nảy Trung Quốc đội. Cho nên khi Vinh Quang đón bóng đá xông lên thời điểm. Đối diện Argentina người trên cơ bản cũng còn không có động tác gì. Bọn hắn đang chờ khống chế bóng quyền tự động rơi xuống dưới chân của bọn hắn. Vinh Quang xung thứ hai bước. Vung mạnh chân phải trực tiếp đá hướng về phía bóng đá. Tại chính MU bàn chân tiếp xúc đến bóng đá sát na. Hắn nhớ tới mình tại Estipol trên sân thượng đá cắt cầu thời gian. Viên kia cắt cầu cuối cùng bởi vì chính mình bị đá số lần quá nhiều. Mài mòn nghiêm trọng, tiến đều mài hỏng, hạt cắt tán đầy đất. Cứ như vậy tử trận. Bất quá bảy viên kia cắt cầu ban tặng. Mình bây giờ sức của đôi chân nhưng là rất lớn. Chỉ là tại bình thường trong trận đấu. Không có cơ hội gì biểu hiện ra. Sút xa cũng không cần quá lớn lực lượng. Càng quan trọng hơn là độ chuẩn xác. Cho nên hắn không cần thiết sử xuất khí lực toàn thân đến đá sút xa. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Từ đó vòng bắt đầu. Đến cầu môn. 55 mét khoảng cách. Không đem hết toàn lực. Nhưng không đạt được mục đích. Từ hông bụng đến đùi phải. Vinh Quang cơ bắp vào thời khắc ấy co vào. Đem tất cả lực lượng đều áp xúc thành một cái điểm. Sau đó thông qua chân phải chính MU bàn chân. Đánh vào bóng đá bên trong. Bịch một tiếng. Bóng đá giống như đột phá bức tường âm thanh tốc độ siêu thanh máy bay. Bay về phía không trung. Phương hướng. Argentina đội cầu môn. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trung Quốc đội kéo cầu. Hoàng Kiện Mạnh lời còn chưa nói hết. Liền thấy Vinh Quang xông lên trực tiếp một cước đem bóng đá đá hướng về phía Argentina đội cầu môn. Hắn sửng sốt một chút. Nói liền quên nói. Không chỉ có là hắn. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại bên trong vòng phía ngoài Argentina cầu thủ Aguero cùng Messi hai người nụ cười trên mặt còn. Chưa biến mất. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn bóng đá từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bay qua. Zabaleta làm Argentina giữa trận quan chỉ huy. Nhìn xem bóng đá từ trên đầu của hắn bay qua lúc. Còn đang suy nghĩ Trung Quốc đội dễ nổi giận như vậy lần này tiến công. Bất quá cái này cũng đúng. Bọn hắn không cách nào đầu nhập càng nhiều binh lực tại tiến công bên trong. Kéo cầu loại chuyện này. Nếu như không hướng truyền về. Tự nhiên là chỉ có thể nếm thử trực tiếp sút gôn. Nhưng là loại này nếm thử là sẽ không thành công. Argentina hậu vệ trung tâm thêm lôi cũng ngẩng đầu nhìn bóng đá hướng mình phía trên bầu trời bay. Tới, hắn cảm thấy Vinh Quang một cước này thật sự là không lý trí. Dễ dàng như thế lãng phí hết một lần khống chế bóng cơ hội. Cái này rất bình thường đả kích sĩ khí a. Đang nghĩ ngợi đâu. Bóng đá từ trên đỉnh đầu của hắn gào thét mà qua. Độ cao còn không thấp. Hắn quay người quay đầu muốn nhìn một chút quả cầu này kết quả cuối cùng. Sau đó hắn liền thấy ngay tại vội vàng lui lại thủ môn Ustari. A, hắn không có kịp phản ứng. Ustari đây là đang làm gì đó. Đương Ustari nhìn thấy Vinh Quang lên chân sút gôn thời điểm. Hắn còn tại đại cấm khu tuyến bên trên. Mặc dù hắn đã chạy tiến vào đi vào, bất quá hắn cũng không có lui trở về phía trước cầu môn. Bởi vì lúc trước Trung Quốc đội kéo cầu, đều là một đường đem bóng đá trở về truyền. Sau đó lại đá mạnh đá đến, mà hắn đứng tại đại cấm khu tuyến bên trên. Còn có thể đề phòng một chút vinh tốc độ ánh sáng nếu như Trung Quốc đội đá mạnh truyền xa. hắn liền có thể kịp thời xuất kích. Đoạt Tại Vinh quang chạy đến trước đó, dùng đầu đem bóng đá đỉnh ra ngoài, phá hư đối phương một lần tiến công. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới Vinh quang vậy mà lựa chọn trực tiếp sút gôn. Bóng đá cứ như vậy chạy hắn mà tới. Ngay từ đầu hắn cũng còn không có quá coi là gì. Cách xa như vậy sút gôn. Trận banh này nếu là còn có thể bắn ở khung cửa phạm vi bên trong liền gặp quỷ. Thế nhưng là đương bóng đá bay qua tuyến hậu vệ thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Bóng đá tại hạ rơi. Mục tiêu chính là phía sau hắn cầu môn. Bị đánh thức hắn cái này mới phản ứng được. Vội vàng triệt thoái phía sau. Hắn nửa quay người trở về chạy. Một bên chạy, còn một bên ngẩng đầu nhìn không trung bóng đá. Bóng đá đúng là tại hạ rơi. Từ không trung một đầu đâm xuống dưới. Mà lại cầu nhanh rất nhanh. Xa so với hắn như thế uốn éo người lui lại tốc độ nhanh. Ustari có chút kinh hoàng. Hắn nghĩ tới rất bình thường chuyện không tốt. Hắn muốn nhảy dựng lên đem bóng đá kéo ra ngoài. Lại dưới chân trượt đi. Thân thể không có. Đương không ít người nhìn thấy Ustari dưới chân trượt đi thời điểm. Cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Không biết a. PS. Hôm qua nước Pháp đội tranh tài. Ta kém chút liền dự đoán đối a. Nếu như không phải tầm bác phản lưới. Hôm nay Argentina đánh Thụy Sĩ. Bởi vì song phương thực lực chênh lệch cách xa, chỗ ta xem ra tốt Argentina thắng, nhưng là Thụy Sĩ, chỉnh thể phòng thủ vẫn là làm không tệ. Lại thêm Argentina đến bây giờ kỳ thật còn không có tiến vào trạng thái tốt nhất, cho nên thắng được sẽ không rất nhẹ nhàng, hẳn là sẽ là một cầu nhỏ thắng kết quả. Mặt khác lại nhả rãnh một chút lô ép cái này nương pháo, khiến cho nước Đức đội cũng biến thành nương pháo. Ngoài ra, 8 giờ tối hôm nay còn có một cái tăng thêm. Sau đó hôm nay ra đời một cái tân minh chủ. Cho nên không điểm tả hữu còn sẽ có canh một. Mọi người vừa dễ dàng nhìn đổi mới. Xem so tài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.